Vô địch thiên hạ, chương 563, tiểu tử này phải bị phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 563, tiểu tử này phải bị phế, xác định đầu phiếu. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, hắn đảo muốn nhìn là ai lớn lối như vậy, cũng dám chiếm an bài cho hắn sân. Nghĩ đến cái này, Hoàng Tiểu Long đưa lên tay một chỉ, tức khắc một đảo chỉ lực ầm ầm mà ra. Ầm ầm, một tiếng chấn động, bốn phía không gian chấn động. Một tiếng này chấn động kinh động bốn phía tu luyện đệ tử, sôi nổi từ sân chi nội đi ra, muốn nhìn một chút là thế nào một hồi sự, tự nhiên cũng kinh động chiếm hạng nhất viện, tại hạng nhất viện chi trung tu luyện vị đệ tử. Hạng nhất viện cấm chế mở, một vị mặc nội môn đệ tử phục sức thân cao to trường, xích phát trường được có chút yêu dị thanh niên nhân từ bên trong đi ra. Thanh niên nhân từ bên trong đi tới, hai mắt hàn mang lóe lên, thẳng tắp hướng Hoàng Tiểu Long đâm tới. Tiểu tử này là ai? Giống như là mới vừa tấn thăng nội môn đệ tử, một cái vừa tấn thăng nội môn đệ tử cũng dám đi đến núi này đỉnh tới, với lại quấy rối chúng ta tu luyện cũng quá không có quy củ, ngại mệnh trường không được. Bốn phía sân chi trung tu luyện đệ tử đi ra, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, không tự chủ được ngươi một lời ta một câu đùa cợt lên. Cái này đứng trên đỉnh núi, ở tự nhiên đều là nội môn đệ tử chi trung yêu nghiệt nhân vật, tại nội môn đệ tử chi trung thực lực đều là đỉnh tiêm, bị cái khác nội môn đệ tử hoa vì vùng cấm, thông thường không có nội môn đệ tử có dũng khí lên đỉnh núi tới, sợ một cái tiểu tiểu tâm chọc giận những này yêu nghiệt, đến lúc đó đứt tay đứt chân đều là nhẹ. Những này yêu nghiệt đệ tử, bình thường đều bế quan tu luyện, sở dĩ trước đó vài ngày ngoại môn đệ tử khảo hạch, bọn họ cũng không có đi nhìn, tự nhiên không nhận biết Hoàng Tiểu Long. Xích phát yêu dị thanh niên nhân Lý Độc Phong từ hạng nhất trong viện đi ra, lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, ngươi là tân tấn nội môn đệ tử, chẳng lẽ không biết Yên Vũ Sơn mạch quy củ, tân tấn nội môn đệ tử, không gặp được cái này trên đỉnh núi tới. Yên Vũ Sơn mạch quy củ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta còn thật không biết. Ta chỉ biết là Huyền Vũ học phủ tỉnh không có quy định như thế, còn có cái này một viện là học phủ an bài cho ta, ngươi hiện tại rời ra ngoài, bồi tội nhận sai. Ta có thể không truy cứu. Mọi người ngẩn ra, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long một cái tân tấn nội môn đệ tử, vậy mà kiêu ngạo như vậy, không chỉ muốn Lý Độc Phong rời ra ngoài, với lại muốn Lý Độc Phong bồi tội nhận sai. Bọn họ không nghe lầm chứ, Lý Độc Phong thế nhưng nội môn đệ tử công nhận 10 đại đệ tử. Tuy rằng chỉ bài tại đệ thập thế nhưng thực lực mạnh không dung hoài nghi. Tiểu tử này điên rồi sao? Đầu óc không bình thường. Một cái tân tấn nội môn đệ tử, lại muốn Lý Độc Phong mang ra hạng nhất viện còn hướng hắn bồi tội nhận sai. Hắn lẽ nào cho là hắn có điểm gia tộc bối cảnh, học phủ an bài cho hắn hạng nhất viện, tự thật cho là cái này một viện là của hắn. Nội môn đệ tử ai không có bối cảnh, tại trong nội môn đệ tử, bối cảnh căn bản vô ích. Tất cả cần nhờ tự thân thực lực, nói, chúng ta Yên Vũ Sơn mạch đỉnh núi sân, chỉ có thực lực mạnh nhất nội môn đệ tử tài năng ở trong đó ở lại. Mấy ngày hôm trước không phải nói có cái cô độc gia tộc đệ tử cũng bị an bài tại núi này đỉnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cô độc gia tộc đệ tử lại thức thời đem hắn nhường lại, bản thân tự động rời đến giữa sườn núi một gian sân tu luyện. Tiểu tử này chết chắc rồi, bốn phía đệ tử lạnh nói đùa cợt lên. Lý Độc Phong nhìn Hoàng Tiểu Long, hắc hắc nở nụ cười lạnh, tiểu tử, xem ra ngươi bối cảnh không yếu, lại bị an bài tại đỉnh núi, bất quá, thì tính sao, ngươi cũng nghe được tại cái này Yên Vũ Sơn mạch bối cảnh vô dụng, tất cả cần nhờ tự thân thực lực, nói, niệm tại ngươi là tân tấn đệ tử. Không biết quy củ phần thượng, ngươi hiện tại bản thân tự đoạn hai tay, quỳ xuống tới, gõ 100 hưởng đầu, sau đó lăn đến chân núi đi. Sau đó cả cuộc đời không thể nào rồi đến đỉnh núi tới. Tự đoạn hai tay, lăn đến chân núi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, đúng không, nói đến đây, sắc mặt lạnh lẽo, vốn có, ngươi rời ra ngoài, bồi tội nhận sai, ta có thể không truy cứu, thế nhưng hiện tại, ngươi hiện tại tự đoạn hai tay, quỳ 1000 hưởng đầu, sau đó lăn đến chân núi đi, không phải. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàn mang lóe lên. Cái gì, tiểu tử này mới vừa nói cái gì, ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này, ta xem là điên. Bốn phía đệ tử sắc mặt quái dị, nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia tựu tượng nhìn một người ngu ngốc giống nhau. Lý Độc Phong hai mắt sát ý bạo xạ, một cái tân tấn đệ tử, lại muốn nhượng hắn tự đoạn hai tay, gõ 1000 hưởng đầu, sau đó lăn đến chân núi. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, quả thực là tìm chết, Lý Độc Phong giận không kềm được, cho dù ta không thể giết ngươi, ta cũng muốn phế ngươi, nhượng ngươi trở thành một cái sống không bằng chết phế vật. Nói xong, toàn thân khí thế bỗng nhiên một chướng, bầu trời nguyên bản tinh không vạn lý trên cao đột nhiên tối lại. Từng đợt cuồng bạo khí âm hàn từ bốn phía trong không gian không ngừng tuôn ra. Lý Độc Phong, nội môn đệ tử trước 10 cường giả, bài danh đệ thập. Thần vực tam giai hậu kỳ. Không sai, chính là thần vực tam giai hậu kỳ cùng lúc trước thần vực nhị giai hậu kỳ Vương Biểu Nguyên tướng so, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Chết, Lý Độc Phong bỗng nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long ngực khí hải đánh tới. Trưởng lão còn không có đánh tới, kinh khủng khí âm hàn liền trực bức Hoàng Tiểu Long mà đến, chỉ thấy bốn phía cây cối, hoa cỏ, vậy mà trong nháy mắt kết lên từng tầng một tử băng. Hoàng Tiểu Long hai mắt một ngưng, toàn thân khí thế một chướng, lúc này đây, hắn không có lại giữ lại thực lực tu la thân trong nháy mắt hóa ra, phía sau ác ma chi rực mở rộng, đồng thời, hắc lam song long võ hồn phi ra. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt hồn hóa, cái gì, cái này là thần vực nhị giai sơ kỳ đỉnh phong. Trách không được cái này tân tấn nội môn đệ tử lớn lối như vậy, nguyên lai là thần vực nhị giai sơ kỳ đỉnh phong, bất quá thần vực nhị giai sơ kỳ đỉnh phong thì thế nào, tại Lý Độc Phong trước mặt, đồng dạng là một cái cha, đáng tiếc tiểu tử này phải bị phế, không phải, dùng hắn thiên phú, cục đôi trái lại làm người, mấy trăm năm sau nội môn đệ tử trước 10 trong danh sách nói không chừng có hắn một tịch vị. Bốn phía đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long khí thế, không tự chủ được lấy làm kinh hãi, giật mình sau đó lắc đầu thở dài, hai mắt tận là thương hại. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long phía sau xuất hiện 1000 điều cánh tay. Long thần thập ngũ thức vạn long mặc địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long ngàn điều cánh tay đồng thời ầm ầm mà ra. Tức khắc mỗi điều cánh tay 15 điều thần long phi ra, 1000 điều cánh tay, 15000 điều thần long. Long uy mênh mông, thần long chấn thiên. 15000 điều thần long tạo thành long lưu trong nháy mắt lợi dụng dễ như chờ bàn tay chi thế đem Lý Độc Phong âm hàn trưởng lực đánh tan. Lý Độc Phong hai mắt kinh sợ tiện đà kinh hãi tuyệt vọng. Vô số thần long đưa hắn bao phủ, ầm ầm vừa vang lên cả người hắn bị oanh bay, y cầm bạo liệt tóc rối tung như một chỉ chó chết thông thường té tại xa xa. Vô số thần long lại tại giữa không trung toàn phi, sau khi mới tán đi. Hoàng Tiểu Long thu hồi phía sau ngàn điều cánh tay. Bốn phía đệ tử toàn bộ vắng lặng không tiếng động cứng đờ ở nơi nào tiện đà toàn thân gân mãnh liệt rút thoáng cái, hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến bốn phía đệ tử ánh mắt hướng Lý Độc Phong chậm rãi đi tới. Cách chương.